Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 toàn dân làn đạn tới phá án đi. 6. Trên thế giới này chính là có như vậy một loại người, nàng đã hòa tan quang minh, lại đọa với hắc ám, hai loại nguyên bản hai cực hóa đồ vật, tồn tại ở một người trên người, hơn nữa chút nào bất giác đột tủng không khỏe. Ngược lại cảm thấy nguyên bản nên là cái dạng này. Nhan Bạch nghiễm nhiên chính là người như vậy. Có khi nàng có thể thiện lương vô tư cùng người thân hòa. Giống như là cái tiểu thiên sứ. Cũng có thể mỉm cười đưa ngươi đi tìm chết. Giống như là thuần túy nhất trong sáng ác ma. Hết thảy đều ở nàng nhất niệm chi gian. Tựa như một câu thực kinh điển nói. Thiên tài cùng kẻ điên chỉ một đường chi cách. Thiên sứ cùng ác ma cũng là như thế. Một đường chi cách. Nhan Bạch quay đầu nhỏ nhìn trước mặt thấp bé nhà lầu. Phong đem nàng tóc thổi có chút hỗn độn. Nàng vươn ra ngón tay đem tóc câu lấy đừng đến nhĩ sau. Ngay sau đó, đi bước một đi vào này đống thấp bé nhà lầu nội. Sung sướng nhấp môi cánh. Cánh môi nhiệm ám sắc. Thêm vài phần yêu dã, càng tiếp cận bên trong huyết tinh hương vị liền nồng đậm vài phần. Tiếp theo còn mang theo vài phần thối nát hương vị. Làm người không phải thực thoải mái. Bốn phía màu đen bóng cây che phủ. Gió thổi phất mà qua. Phát ra thanh âm giống như lệ quỷ kêu rên. Có vẻ đặc biệt đáng sợ. Phối hợp như vậy không khí. Người bình thường đã sớm lui mà dừng bước. Thậm chí sợ hãi run bần bật. Nhan Bạch lại như là cái gì đều không có nhận thấy được giống nhau. Chuyên chú nhìn phía trước. Bước chân thong thả. Vừa đi. Một bên nỉ non tự nói, một, nhị, tam, bốn, năm, sáu, ngoặc kép, nàng ở số chính mình đi đường bước chân. Cuối cùng, bước chân tạm dừng xuống dưới. Nàng nhìn chính mình màu đen dày ra trước. Một bãi màu đỏ vết máu không ngừng tràn ngập thấm vào màu vàng bùn mà. Đem bùn đất nhuộm thành màu đỏ sậm. Mùi máu tươi nơi phát ra ở chỗ này. Nhan Bạch không hề tiến lên. Tựa hồ là sợ này huyết đem giày làm dơ, ngước mắt. Phóng nhãn nhìn lại, đây là một cái phi thường bình thường nông gia tiểu viện. Duy nhất bất đồng địa phương là, trên mặt đất có một khối chết đi thi thể. Một người nam nhân, đại khái 50 tuổi tả hữu bộ dáng. Trên người còn ăn mặc phát hoàng áo ngủ. Hắn chết ở thạch ma mặt trên. Khuôn mặt hoảng sợ vô cùng. Tựa hồ là đã chịu lớn lao khủng hoảng, cả người chết đi tư thế thực cổ quái. Hắn thân mình là ghé vào thạch ma thượng, đôi tay nắm thành nắm tay, chảo thực khẩn, lòng bàn tay thậm chí đều có vết máu, mà xuống thân quần đã bị cởi tới rồi cẳng chân chỗ. Lỏa lộ ở bên ngoài hạ thân, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn, làm nhân thủ động muốn đánh lên mosaic thực hiển nhiên. Người nam nhân này trước khi chết, đã chịu vô cùng tàn nhẫn tra tấn, vết máu nơi phát ra còn lại là phần đầu. Đầu va chạm ở thạch ma thượng, một cái huyết lỗ thủng. Trên mặt đất huyết chính là bởi vậy mà đến, Nhan Bạch ánh mắt quét về phía bốn phía. Trong mắt hứng thú đạm đi một chút, nhấp chặt môi, nỉ non tự nói, tới chậm một bước nha. Thực hiển nhiên, đây là phạm tội sau giết người hiện trường. Giết người hung thủ đã rời đi. Ở Nhan Bạch tới phía trước liền rời đi, phát sóng trực tiếp thượng. Bởi vì thấy như vậy kích thích trường hợp, đã hoàn toàn nổ tung hoa. Bọn họ không nghĩ tới, Nhan Bạch là thật sự dẫn bọn hắn tới nhìn giết người hiện trường. Hung tàn thả trực quan hiện trường, làn đạn thượng đã bắt đầu liền trước mắt cảnh tượng tiến hành. Làn đạn trinh thám, thăng xem ra, chủ bá mang chúng ta tới xem chính là đệ nhất giết người hiện trường không thể nghi ngờ. Hung thủ thực hung tàn, hơn nữa xem người chết hạ thể tình huống, ta hoài nghi, hung thủ là cái biến thái, có sao đam mê, ta đi phun trong chốc lát, vuốt phẳng một chút tâm tính, thăng ta cũng cảm thấy, bất quá cái này hung thủ có phải hay không quá trọng khẩu. Vị này người chết thoạt nhìn tuổi rất lớn, khó có thể tưởng tượng, ngô, một chốc một lát, nhìn không ra cái gì. Cầu đại thần trinh thám, thăng hung thủ hẳn là người chết quen thuộc người, bởi vì người chết ăn mặc áo ngủ liền ra tới, thả cửa môn cũng không có chút nào bị phá hư dấu vết. thuyết minh là người chết chính mình mở cửa mời đối phương tiến vào. Như vậy người quen khả năng tính phi thường đại, cho nên đối với hung thủ phạm vi có thể thu nhỏ lại một chút. Thăng Thăng không biết cái này người chết đã bao lâu. Cảm giác hào thảm, Thăng Thăng chủ bá, người đi nhanh đi, cẩn thận một chút a. Thăng Thăng ai, các ngươi xem, người nam nhân này lòng bàn tay, có phải hay không bắt lấy thứ gì? Thăng Thăng hình như là, màu trắng thứ gì? Thăng, Nhan Bạch đứng ở tại chỗ, nhìn làn đạn thượng nhiệt liệt thảo luận, cặp kia thủy nhuận trong sáng con ngươi cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Cong khóe miệng, ở tiến vào thời điểm, nàng liền chú ý tới rồi nơi này một ít tình huống. Đại khái là theo bản năng thói quen bỉ ổi ra phán đoán. Hắn cắn cơ, cổ cơ, mặt mũi bộ cơ bắp đã cứng đờ. Đây là xuất hiện thi cương bệnh trạng. Lại căn cứ hiện giờ bên ngoài nhiệt độ không khí suy đoán. Người nam nhân này chết đi thời gian hẳn là có tam giờ tả hữu. Nói cách khác, nàng đã tới chậm thật lâu mà bởi vậy cũng có suy đoán ra hung thủ thân phận thời gian phạm vi. Làn đạn thượng nói cái này thi thể lòng bàn tay bắt lấy đồ vật. Nhan Bạch cũng thấy, xác thật, kia tựa hồ là lôi kéo xuống dưới một khối mảnh vải. Hung thủ hẳn là không kịp phát hiện, liền vội vàng rời đi, trên mặt đất còn có nhợt nhạt dấu chân. Tựa hồ là hủy diệt không kịp thời, nhìn mơ màng âm thầm sắc trời. Hiện tại đại khái 3-4 giờ, Nhan Bạch liễm đi trong mắt suy nghĩ. Con người sáng lấp lánh, hướng về phía đang ở kịch liệt thảo luận màn hình ảo thượng làn đạn. Những cái đó người xem hơi hơi mỉm cười, hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc. Ngày mai công bố hung thủ Nga tương đương, sau đó. Nhan Bạch khiến cho 114 đem phát sóng trực tiếp cấp tắt đi. Chính mình còn lại là yên lặng đem sở hữu nàng xuất hiện ở chỗ này dấu vết cấp lau đi rớt, ký chủ. Đại đại. Chẳng lẽ ngài đã biết hung thủ là ai? 114 rất là kích động, ân. Không biết nhà tương đương, Nhan Bạch dọc theo đường cũ phản hồi. Chậm gì gì về tới chính mình trong phòng, kia ký chủ đại đại nói. Ngày mai công bố hung thủ. 114 nhảy nhót, Nhan Bạch lại là không để ý tới nó. Đổi hảo quần áo, nằm vào ổ chăn, tựa hồ là chuẩn bị ngủ. Ánh mắt dừng ở bên ngoài hôn mê trong bóng đêm, tuy rằng hôm nay có chút thất vọng. Bất quá, nàng thực chờ mong ngày mai nha tương đương bởi vì hung thủ sẽ chui đầu vô lưới đâu. Hết chương.